Không ngờ sờ lên lại rất mềm mại như vậy, cảm giác không tệ. Rất nhanh đã thổi xong, Kiều Tịch Hoàn đem máy sấy tóc bỏ vào trong phòng tắm, rồi đi ra nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần. Trong phòng thay đổi bằng ngọn đèn vàng mờ nhạt, cả phòng trở nên yên tĩnh. Tôi ngủ không được, Kiều Tịch Hoàn xoay người nói thẳng. Cố Tử Thần cũng không có ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thanh âm của Kiều Tịch Hoàn cũng chậm rãi mở hai mắt. Cô muốn nói cái gì? Vì sao anh lại cùng Ngôn Hân Nghiên nằm ở trên giường? Kiều Tịch Hoàn thật là không hiểu. Rõ ràng Cố Tử Thần cũng không thích Ngôn Hân Nghiên. Cho dù anh đối với Ngôn Hân Nghiên có vẻ ôn nhu, bị hạ thuốc mê, sau khi tỉnh lại thì cảnh tượng giống như các người nhìn thấy. Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nghĩ thầm, hoàn hảo là thuốc mê. Nếu không, lòng cô ngừng lại một chút. Khoan đã, cơ mà cô lo lắng cái gì chứ? Không bàn đến cô có cảm thấy chán ghét hay không, nhưng người đàn ông này có được hay không mới là vấn đề lớn. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều tin tưởng anh dụ dỗ Ngôn Hân Nghiên. Cho dù thực chất không có xảy ra chuyện gì, nhưng cũng thật là bị ổi rồi. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói. Tôi đoán, cho dù lùi một vạn bước, Ngôn Hân Đồng cũng không ép chúng ta ly hôn. Nhưng thế nào cũng sẽ tìm cách để Ngôn Hân Nghiên vào cửa, làm vợ lẽ cũng được. Hào môn quý tộc, còn thiếu cảnh hai vợ, ba vợ sao? Cố Tử Thần im lặng. Cô có biết ba tôi để ý nhất là cái gì không? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Thương nhân để ý nhất chính là giá trị thặng dư. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Nếu như không có giá trị thặng dư thì cái gì cũng sai. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Cố Tử Thần. Anh ta đang nhắc nhở cô sao? Nhắc nhở cô, nếu như Ngôn Hân Nghiên không có bất luận giá trị thặng dư nào thì Cố Diệu cũng chẳng thèm ngó tới cô ta. Cô có thể tìm Tử Tuấn giúp cô. Cố Tử Thần nói một câu cuối cùng, xoay người đưa lưng về phía cô. Chuyện đó có quan hệ gì tới Cố Tử Tuấn? Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Cố đại thiếu, anh nha, anh mới chính là người phúc hắc nhất. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Trong lúc bản thân đang hết đường xoay sở thì người đàn ông này lại cho cô một nhắc nhở hữu hiệu như thế. Không phải là một mà là hai. Cô cảm thấy mình có thể ngủ thoải mái rồi. Sáng sớm hôm sau, trời hừng sáng, Kiều Tịch Hoàn đã rời giường. Xét thấy biểu hiện tối hôm qua của ai đó rất tốt, cô rời giường hết sức cẩn thận, chỉ sợ đánh thức anh ta. Rón ra rón rén rửa mặt, ra cửa theo quy củ đứng chờ Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân ở cửa. Đợi khoảng nửa giờ, cửa phòng mở ra. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân đã mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước cửa, Tề Tuệ Phân mở miệng hỏi. Sớm như vậy, có chuyện gì sao? Ba, con có thể nào nói chuyện với ba không? Kiều Tịch Hoàn rất cung kính với Cố Diệu. Cố Diệu Kỳ giật mình. Con theo ba đến thư phòng. Bên trong thư phòng, người hầu rót một ly trà dưỡng sinh cho Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ uống một ngụm, buông xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Nói đi. Ba, con nghĩ ba biết con muốn nói gì với ba. Hơn nữa chắc chắn bố cũng nghe nói. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của con và Tử Thần càng ngày càng tốt. Kiều Tịch Hoàn cũng không quanh co, lòng vòng mà trực tiếp mở miệng nói. Chuyện tối hôm qua xảy ra như thế nào, bất kể Tử Thần phủ nhận không có làm như thế nào, thì Ngôn Hân Nghiên không một mảnh vải cùng Tử Thần nằm trên giường lớn. Con không làm khó ba. Con biết ba là chủ của một gia đình này, không thể thiên vị ai. Thế nhưng bây giờ con lại muốn cùng với Tử Thần tiếp tục sống vui vẻ. Cho nên, đúng là rừng càng gà càng cay. Cố Diệu biết Kiều Tịch Hoàn muốn nói gì, hơn nữa tự hồ đang chờ Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Chuyện này kỳ thật trong lòng ông đã nghĩ cách từ sớm. Ba, con hy vọng sau khi con nói ba sẽ không tức giận. Kiều Tịch Hoàn nhìn ông. Cứ nói, đừng ngại. Dự án hợp tác của James Tiên Sinh với công ty Hoàn Vũ, con có cách giành lại cho ba. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói. Nhưng điều kiện kiên quyết là chuyện của Ngôn Hân Nghiên phải xử lý theo cách của con. Cố Diệu hơi nhớn mày. Ông biết sáng sớm Kiều Tịch Hoàn tới tìm ông vì chuyện gì. Chuyện này đã xảy ra, cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là không thể tránh được. Phương pháp cực đoan là buộc Kiều Tịch Hoàn phải ly hôn. Cố Tử Thần cưới Ngôn Hân Nghiên. Đương nhiên chuyện này chắc chắn không có khả năng. Mặt khác, còn một cách giải quyết khác, chính là để Tử Thần thu Ngôn Hân Nghiên ở bên cạnh. với thân phận là con gái riêng của cô ta, sẽ không bị quở trách nhiều. Cho nên, bất kể kết quả như thế nào, đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói cũng là chuyện tốt. Cố Diệu thật không ngờ Kiều Tịch Hoàn lại khoe khoang khoác lác với ông như thế. Dự án hợp tác đầu tiên của Cố Thị và James Tiên Sinh đều do cơ duyên, xảo hợp mới có thể đạt được. Cô có thể có năng lực gì mà chỉ dựa vào vận khí? Còn muốn bàn điều kiện với ba? Cho dù trong lòng kinh ngạc, cũng có chờ mong, nhưng ngoài mặt vẫn xử sự, không sợ hãi. Ba đã nói, sẽ không tức giận. Kiều Tịch Hoàn chu môi, thương nhân không phải là luôn bàn điều kiện sao? Con chỉ đi theo ba học kinh doanh thôi. Cố Diệu nhịn không được, nở nụ cười. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng hợp khẩu vị của ông. Ông uống một ngụm trà, giọng điệu càng trở nên ôn hòa hơn. Con nói, con muốn xử lý Ngôn Hân Nghiên thế nào? Ba chỉ cần đồng ý với con. Ngày mai, cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là được. Kiều Tịch Hoàn muốn chính là kéo dài thời gian một ngày. Được. Cố Diệu Kỳ, thậm chí không do dự. Đừng làm cho ba thất vọng. Ông cũng muốn nhìn xem, người con dâu này làm sao xoay chuyển càn khôn. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của Cố Diệu, đi thẳng đến phòng của Cố Tử Tuấn gõ cửa. Cố Tử Tuấn thích ngủ nướng, cho dù nghe tiếng đập cửa cũng xem như không nghe, tiếp tục ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn đợi 2 phút, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Tuấn tỉnh ngủ được 7-8 phần, híp mắt nhìn người phụ nữ đi tới. Khóe miệng cong lên. Khi cô nhích lại gần mình, đột nhiên kéo cánh tay cô, dùng sức một cái, xoay người. Người phụ nữ vững vàng nằm dưới thân thể anh. Anh vùi đầu vào tóc cô ngửi lấy hương thơm, tóc độc nhất vô nhị của cô. Chú hay làm thế với phụ nữ? Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh. Cố Tử Tuấn giật giật đầu, giống như gật đầu vậy. Vậy giúp tôi ngủ với một người phụ nữ thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Tuấn sợ run 2 giây, sau đó mắt đối mặt nhìn người phụ nữ dưới thân. Có ý gì? Nụ cười nơi khóe miệng Kiều Tịch Hoàn càng sâu. Ý tứ rất rõ ràng. Cô tìm người ngủ với Ngôn Hân Nghiên. Cô muốn gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Tử Tuấn rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, tiêu sái ra khỏi phòng mình xuống lầu. Tề Tuệ Phân luyện yoga ở trong phòng khách. Nhìn thấy Cố Tử Tuấn hiếm khi dậy sớm, nhịn không được hỏi. Đi đâu đó? Đi ra ngoài đi dạo. Sáng sớm tinh mơ, đi dạo ở đâu? Tề Tuệ Phân gọi anh. Mẹ đừng quản con. Cố Tử Tuấn vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi. Tề Tuệ Phân bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Tử Tuấn là ông nhỏ trong nhà. Ngoại trừ 2 đứa con gái thì anh được xem như lớn lên trong sự cưng chiều. Anh lười hơn so với 2 người anh của mình. Nhưng cũng không ai nói anh. Vì thi thoảng, Cố Diệu Kỳ nhớ tới sẽ mắng anh 2 câu. Nhưng phần lớn thời gian vẫn phóng túng. Cố Tử Tuấn mở chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình ra. Hơi điều chỉnh âm thanh trên xe nhỏ một chút. Rồi bật tai nghe lên, gọi điện thoại. Anh Tử Tuấn. Bên kia truyền đến, giọng nói dè dặt. Hân Nghiên, em có rảnh không? Đi chọn quần áo với anh. Cố Tử Tuấn mở miệng một cách tùy ý. Hôm nay sao? Ngôn Hân Nghiên có chút khó xử. Vừa nãy, Ngôn Hân Đồng gọi điện tới dặn dò, nói là ngày mai, Cố Diệu sẽ có câu trả lời. Bảo cô hôm nay không được ra ngoài, tránh phá hỏng chuyện lớn. Ừ, ngay bây giờ, xe của anh đang chạy tới nhà của em. Em đứng ở cửa chờ anh. Nhưng mà, chị của em nói hôm nay không thể ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Prada ra mẫu túi sách mới. Anh định mua một túi sách nữ có số lượng hạn chế cho bạn gái anh. Bất quá mấy ngày trước mới chia tay. Nếu như em thích thì sẵn tiện anh tặng cho em. Cố Tử Tuấn hào phóng nói. Ngôn Hân Nghiên tuy rằng là con gái của nhà họ Ngôn, nhưng chưa từng được nhà họ Ngôn thực sự yêu thương. Bởi vì là con gái riêng, bất kể là ăn, dùng hay chơi đùa đều thấp hơn Ngôn Hân Đồng vài phần. Muốn mua một món đồ đắt tiền cũng là chuyện khó khăn. Càng đừng nói đến số lượng hạn chế. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu như em thật sự không đi ra cũng không sao. Anh Tử Tuấn sẽ gọi người khác. Anh Tử Tuấn gọi cô gái khác rồi. Không, không cần. Ngôn Hân Nghiên vội vã nói, lại hơi ngượng ngùng nói. Nhưng mà người ta chỉ có thể ra ngoài nửa giờ thôi. Đủ rồi. Mau ra ngoài đi. 5 phút sau đến. Cố Tử Tuấn tùy tiện ném tai nghe xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. muốn đối phó với một người phụ nữ còn không quá dễ dàng sao? Anh chạy một mạch đến biệt thự nhà họ Ngôn, sau đó lại chạy một mạch đến cửa hàng tổng hợp siêu cấp nhất Thượng Hải. Cố Tử Tuấn vừa đi vào khu bán đồ cao cấp, người phục vụ đã vô cùng nhiệt tình, đương nhiên cũng nhiệt tình với người phụ nữ bên cạnh Cố Tử Tuấn. Người nào cũng biết Cố Tử Tuấn đối với phụ nữ rất hào phóng. Ngôn Hân Nghiên chưa từng hưởng thụ loại phục vụ này, không khỏi đắc ý trong lòng. Đem túi sách lần trước tôi đặt ra cho vị tiểu thư này, Cố Tử Tuấn nói với nhân viên phục vụ. Người phục vụ vội vã gật đầu hết sức lễ phép, đưa Ngôn Hân Nghiên, ngoài miệng không ngừng khen ngợi. Thật đẹp, rất thích hợp với tiểu thư, giống như chiếc túi sách này làm ra là để dành cho tiểu thư vậy. Ngôn Hân Nghiên nhìn mình trong gương, cười không khép miệng. Cố Tử Tuấn rất tự nhiên đặt tay lên eo của Ngôn Hân Nghiên, dịu dàng nói bên tai cô, còn thích thứ gì không? Cứ nói với anh Tử Tuấn sẽ mua cho em. Thật vậy chăng? Khuôn mặt Ngôn Hân Nghiên có chút hồng, có chút chờ mong hỏi. Đương nhiên, anh chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Mới là lạ. Ngôn Hân Nghiên hơi hờn dỗi nói, chỉ một cái túi ở trong tủ. Em còn thích cái đó, lấy xuống, lập tức quẹt thẻ. Cố Tử Tuấn hào phóng nói. Người phục vụ vội vàng lấy xuống đưa cho Ngôn Hân Nghiên, nhận lấy thẻ tín dụng của Cố Tử Tuấn. Ngôn Hân Nghiên mua xong túi sách, Cố Tử Tuấn đi mua hai bộ âu phục màu đen, hai người xách túi lớn, túi nhỏ, đi ngang qua cửa hàng đồ lót. Cố Tử Tuấn đột nhiên dừng bước lại. Anh lại mua cho em một bộ nội y nhé. Ngôn Hân Nhiên nhìn bảng hiệu, nhất thời mở cờ trong bụng, nhưng ở ngoài mặt lại biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng. Anh Tử Tuấn thật là hư. Đàn ông không hư, phụ nữ không thương. Cố Tử Tuấn cười xấu xa. Em chờ anh một phút đồng hồ. Cố Tử Tuấn đi vào cửa hàng bán đồ lót. Thực sự chỉ tốn thời gian một phút đồng hồ, lúc đi ra đưa cho cô một túi to. Ngôn Hân Nghiên ngượng ngùng, đến cả khuôn mặt cũng hồng. Anh làm sao mà biết kích cỡ của người ta? Vừa xem liền hiểu ngay. Cố Tử Tuấn rất tự hào. Mặt của Ngôn Hân Nghiên lại đỏ hơn vài phần. Cố Tử Tuấn cười, dẫn Ngôn Hân Nghiên ra khỏi cửa hàng, rồi ngồi lên chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình. Đưa em về nhà sao? Hay là đi hóng gió với anh? Cố Tử Tuấn rất biết nắm bắt lòng của phụ nữ, cũng biết cách lạt mềm buộc chặt. Nếu giờ anh nói thẳng rằng Ngôn Hân Nghiên chúng ta đi mướn phòng đi, cô nhất định sẽ xoay người rời đi. Đi hóng gió ở đâu? Ngôn Hân Nghiên dè dặt hỏi. Quả nhiên hấp dẫn. Phát hiện gần đây có một chỗ rất tốt, em có muốn đi xem hay không? Cố Tử Tuấn tùy ý nói. Xa không? Lập tức đến ngay. Vậy em nhiều nhất chỉ có thể ở với anh nửa giờ thôi. Yên tâm, nửa giờ sau tuyệt đối sẽ đưa em về đến nhà. Cố Tử Tuấn nở nụ cười. Ngôn Hân Nghiên ngồi trong xe thể thao, mở rộng buồm của Cố Tử Tuấn, cảm nhận ánh mặt trời lộng lẫy, hơi thở của mùa xuân. Cô đã từng nằm mơ rất nhiều lần có thể ngồi trên chiếc xe như vậy. Nhưng ở nhà họ Ngôn, cô ngoại trừ ngồi xe ra, không ai nghĩ đến sẽ mua cho cô một chiếc xe. Dù cho chiếc xe cũ của Ngôn Hân Đồng đã bỏ, cô cũng không dám tùy tiện động đến đồ của cô ta. Cố Tử Tuấn chạy một mạch đến góc bể. Phía trước là bể lớn vô hạn. Giờ phút này, ánh mặt trời vừa đủ, trải dài bóng ngược ở trên mặt biển. Lóng lánh giống như kim cương vậy. Gió nhẹ thổi qua, hiếm khi được nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy. Ngôn Hân Nghiên mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Cố Tử Tuấn đã giữ chặt cô, một nụ hôn đã dừng lại trên đôi môi cô. Ngôn Hân Nghiên ngẩn ra, phản kháng đẩy ra. Anh Tử Tuấn, làm sao vậy? Anh kém Cố Tử Thần sao? Cố Tử Tuấn hỏi. Không phải, nhưng mà... Ngoan, để anh nhìn xem. Em mặc bộ nội y ấy trông như thế nào? Hơi thở ấm áp phả lên cổ của cô. Không được, chúng ta ở bên ngoài sẽ có người. Yên tâm, nơi này mới thi công, tạm thời không có ai biết. Có người anh sẽ đóng mui xe lại, không để ai nhìn thấy. Nhưng mà anh Tử Tuấn, em... Anh giúp em. Cố Tử Tuấn đã bắt đầu giúp cô ta cởi quần áo. Thủ pháp của anh ta rất thành thạo, cũng rất biết khiêu khích bầu không khí. Ngôn Hân Nghiên làm sao mà là đối thủ của anh ta? Ba bước thành hai đã bị anh ta lột sạch quần áo. Đợi chút, anh Tử Tuấn, không phải muốn em mặc... Xong rồi lại mặc. Cố Tử Tuấn hạ ghế dựa xuống. Sau đó,

Ngôn Cử Trọng còn dùng loại chuyện này để ép buộc ông. Như thế, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Anh chị thông gia, chuyện trong nhà anh chị vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn. Tôi cũng rất thích Hân Nghiên, cũng định để tử thần đối với con bé. Nhưng không ngờ, không sao, không sao. Với danh tiếng của nhà họ Ngôn các người, cũng có thể tìm được nhà khá giả khác. Gằn từng câu từng chữ, tràn đầy châm chọc nói. Cả người Ngôn Cử Trọng tức giận không nhẹ, nhưng không thể phản bác. Đột nhiên cứ thế, từ trên ghế sofa đứng dậy, lạnh lùng nói. Còn không ngại xấu hổ sao? Về cho tôi. Đợi chút. Cố Diệu Kỳ bỗng nhiên kêu ông ta, ý vị thâm trường nói. Ông thông gia, phàm là làm việc gì cũng nên chừa một đường lui. Tính tình quá nóng nảy thì dễ dàng nếm trải thất bại. Cố Diệu Kỳ tự hồ có ngụ ý ám chỉ. Sắc mặt Ngôn Cử Trọng khó coi đến không gì sánh được. Nhanh chóng rời khỏi. Trương Tiểu Quần cũng liều mạng lôi kéo Ngôn Hân Nghiên rời đi. Ngôn Hân Đồng cũng theo đi ra ngoài. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Cố Diệu Kỳ đương nhiên rất vui vẻ, quay mặt lại nói với Cố Tử Hàn. Tử Hàn, đi theo khuyên ba vợ của con, kẻo ông ấy tức giận đến lên máu đấy. Được, ba. Cố Tử Hàn từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm đi ra, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt hơi nheo lại. Thời khắc này, hành động của Cố Diệu Kỳ chính là muốn anh rời khỏi. Nhưng mà muốn anh đi để làm gì? Sắc mặt anh trầm xuống, đi ra khỏi biệt thự Cố gia. Cố Diệu Kỳ nhìn Cố Tử Hàn rời đi, quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn, con theo bố vào thư phòng một chuyến. Dạ. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ theo chân Cố Diệu Kỳ. Bên trong thư phòng, Cố Diệu Kỳ nở nụ cười, uống một hớp Thiết Quan Âm, nói với Kiều Tịch Hoàn, quả nhiên không làm ba thất vọng. Ngôn Cử Trọng, người đàn ông này luôn đối nghịch với ba khắp nơi, quả thực quyết định biến thông gia thành thù. Nếu như ba không nể tình thằng Hàn thì đã sớm ra tay rồi. Lần này xem như là chút giáo huấn dành cho ông ấy. Lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Cảm ơn ba. Kiều Tịch Hoàn rất ổn trọng, không có một chút đắc ý. Cố Diệu càng ngày càng không khỏi cảm thấy hài lòng về Kiều Tịch Hoàn. Nhớn mày. Ba đã giữ đúng lời hứa với con. Con cũng nên tuân thủ lời hứa về chuyện của James tiên sinh. Trước khi nói về chuyện của James tiên sinh, con có một yêu cầu quá đáng. Cố Diệu nhíu mày. Con biết ba luôn không thích phụ nữ tham gia vào việc công ty. Con không cần chức vị gì. Con chỉ hoàn thành hạng mục của James tiên sinh, cần công ty hỗ trợ. Cố Diệu im lặng, không có trả lời. Ba suy nghĩ một chút đi. Cho dù ba không muốn con đến công ty, con vẫn tuân thủ lời hứa, nhưng phải nhờ Tử Hàn một tay. Như vậy rất phiền phức. Kiều Tịch Hoàn biểu hiện hết sức rộng lượng nói. Ba cần suy nghĩ một chút, con ra ngoài trước đi. Được ba. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi thư phòng. Cô không lo lắng, bởi vì trên thương trường, Cố Diệu là người có lòng tham không đáy. Phàm là chuyện có lợi, sẽ không dễ dàng buông tay. Danh tiếng trên thương trường cũng không tốt cho lắm. Năm đó, Hoắc Tiểu Khê không muốn bàn chuyện làm ăn với Cố Diệu Kỳ bởi vì cô cảm thấy loại thương nhân này quá xem trọng lợi ích, cho nên luôn nhiều lần lảng tránh ông ta. Cũng bởi vì vậy nên Cố Diệu Kỳ ghi hận với Tề Lăng Phong. Ông ta nghĩ rằng Tề Lăng Phong là người vong ân phụ nghĩa, không niệm tình nhân. Biệt thự nhà họ Ngôn. Sắc mặt người nhà họ Ngôn cực kỳ không tốt, ngồi ở trong phòng khách. Ngôn Hân Nghiên khóc lóc. Đừng khóc, thật đúng là sao chổi. Nhà chúng tôi bị cô khóc đến sắp suy rồi. Trương Tiểu Quần nói một cách hung dữ. Được rồi mẹ, đừng làm ầm ĩ nữa. Hân Nghiên, trở về phòng của em đi. Ngôn Hân Đồng lộ ra dáng vẻ của chị hai. Ngôn Hân Nghiên đáng thương tội nghiệp lên lầu. Ngôn Hân Đồng nhìn Ngôn Hân Nghiên rời đi, quay đầu nói với mẹ mình. Mẹ có nói, nó nhiều lần cũng vô dụng thôi. Hiện tại dù sao cũng đều là sự thật. Đời này, con cũng không trông đợi nó có thể giúp gì được con cái gì. Trương Tiểu Quần âm dương quái khí châm chọc. Năm đó, không biết tại sao lại cho nó vào cửa. Ông nên đưa bà vợ nhỏ của ông cùng về luôn. Nhìn xem, có thể gây cho ông bao nhiêu rắc rối. Đúng là con hoang. Hành sự không đủ, bại sự có thừa. Sắc mặt Ngôn Cử Trọng càng khó coi. Bà nói đủ chưa? Mấy năm nay, bà đối với Hân Nghiên như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chuyện năm đó tôi làm sai. Mấy năm nay, bà cũng trả hết lên người của Hân Nghiên đủ rồi. Ngôn Cử Trọng, ông có ý gì? Bây giờ ông đang trách tôi đối xử không tốt với đứa con hoang của ông sao? Ông có ý gì? Chuyện năm đó, ông làm, toàn bộ giới thượng lưu đều biết. Tôi làm thế nào? Nhẫn! Cố Tử Hàn cũng theo đến đây. Nghe bọn họ cãi nhau, đương nhiên sắc mặt cũng không tốt. Anh ra ngoài chờ em. Ném lại một câu, Cố Tử Hàn đi thẳng ra khỏi biệt thự. Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn, cuối cùng nhịn không được hét lớn. Các người đừng làm ầm ĩ nữa được không? Chưa ngại con ở nhà họ Cố chứ đủ mất mặt sao? Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần dừng lại một chút, không nói gì nữa. Ba, nhiều năm như vậy, Hân Nghiên cũng không trách mẹ con đối với em ấy không tốt. Nhưng mà ba xem nó đã làm cái gì. Ngôn Hân Đồng cũng không thích Ngôn Hân Nghiên, thường xuyên bắt nạt cô ta. Ba biết Ngôn Hân Nghiên có lợi với con, nhưng dù sao cũng là con gái của ba. Hơn nữa, sự thật đã thế rồi, còn có biện pháp gì nữa? Ngôn Cử Trọng không thể không nói, rõ ràng có chút bao che khuyết điểm. Trương Tiểu Quần lại muốn tranh cãi, nhưng Ngôn Hân Đồng đã dùng ánh mắt ngăn bà lại. Trương Tiểu Quần nhịn xuống, không nói nữa. Thôi, chuyện đã vậy rồi. Tử Hàn vẫn còn đang ở ngoài xe chờ con. Con đi về trước. Ngôn Hân Đồng nói, nháy mắt ra hiệu với Trương Tiểu Quần. Trương Tiểu Quần liền hiểu, cho nên mở miệng. Mẹ đưa con ra cửa. Ừm. Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần đi ra khỏi phòng khách. Khi ở vườn hoa thì ngừng lại. Mẹ, mẹ đừng nói là mẹ. Con cũng chẳng nhịn được cái giọng điệu như vậy. Ba bao che khuyết điểm, chúng ta lại đang ầm ĩ trước mặt ông ấy. Ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba và mẹ. Con sẽ không bỏ qua cho Ngôn Hân Nghiên. Tử Hàn đang cần bàn bạc một vụ làm ăn. Đến lúc đó, mẹ sắp xếp một chút, đưa Ngôn Hân Nghiên lên giường của người đó. Dù sao, con tiện nhân này đã quen hầu hạ nhiều đàn ông rồi. Được, con cho mẹ thời gian, bất cứ lúc nào cũng được. Con tiện nhân đó, đến làm gái, cũng cất nhắc cô ta. Không bảo cô ta đi chết là may lắm rồi. Trương Tiểu Quần hung tợn nói, năm đó, mẹ của Ngôn Hân Nghiên là bị bà ta ép phải tự sát. Đến lúc đó, con sẽ điện thoại cho mẹ. Mẹ chú ý, đừng để ba biết. Yên tâm. Trương Tiểu Quần đã tính toán trước mọi việc. Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần nói thêm vài câu, rồi đi ra cửa. Cố Tử Hàn ở trên xe, sắc mặt vẫn luôn rất lạnh. Nhìn Ngôn Hân Đồng nhàn nhạt hỏi, mẹ em nói sao? Nói anh cứ yên tâm. Ngôn Hân Đồng nói. Cố Tử Hàn gật gật đầu, xe chạy trở về biệt thự nhà họ Cố. Tử Hàn, hôm nay Kiều Tịch Hoàn lại diễu võ Dương Oai ở nhà họ Cố. Ngôn Hân Đồng bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt đã có chút biến đổi. Ngôn Hân Đồng không nhiều lời. Kỳ thật, Cố Tử Hàn nghĩ nhiều hơn cô. Chỉ là cô không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn đều chiếm thượng phong ở khắp mọi nơi. Tiêu Dạ quả nhiên một đêm không về. Sáng sớm, Diêu Bối Địch rời giường sớm, làm bữa sáng dinh dưỡng cho Tiêu Tiếu. Chiên trứng gà, bỏ thêm một chút cà rốt, nấu cháo trắng, bánh mì, thêm một ít giăm bông. Làm xong tất cả, cô mới đi gọi Tiêu Tiếu rời giường, giúp Tiêu Tiếu rửa mặt. Mặc xong quần áo thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Dạ trở về. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt khẽ biến. Tiêu Tiếu nhìn thấy Tiêu Dạ, cười hết sức ngọt ngào. Ba. Tiêu Dạ nhíu mày một chút, gật đầu. Diêu Bối Địch mang theo Tiêu Tiếu xuống lầu, thuận miệng nói. Ăn sáng chưa? Anh có muốn cùng ăn không? Tiêu Dạ vốn chuẩn bị đi lên lầu, do dự một chút, xoay người đi về phía bàn ăn. Kỳ thật, Diêu Bối Địch chỉ thuận miệng hỏi. Cô mấp máy môi. Cô vốn chỉ chuẩn bị có hai phần. Sau khi ngồi xuống, cô rất tự giác đem phần ăn của mình nhường cho Tiêu Dạ. Còn mình thì ăn cháo trắng với một khúc bánh mì. Trên bàn cơm rất yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên một nhà ba người ngồi ăn cơm. Tiêu Dạ trước đây ít khi ăn cơm với cô. Tiêu Tiếu lại ít qua đây, cho nên những chuyện như thế này là lần đầu tiên gặp phải. Tiêu Tiếu, tại sao con lại bỏ cà rốt ra ngoài? Mẹ đặc biệt làm cho con. Ăn rất bổ. Diêu Bối Địch nhìn những khoanh cà rốt ở ngoài bát cơm của Tiêu Tiếu, có chút tức giận nói. Tiêu Tiếu chu miệng không vui. Ba cũng vậy. Diêu Bối Địch chuyển mắt, nhìn đến phần ăn của Tiêu Dạ. Quả nhiên là lựa bỏ cà rốt bỏ ra ngoài, giống y chang Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ cảm thấy tầm mắt của người phụ nữ đối diện, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Ba bước thành hai, giải quyết cho xong bữa sáng. Thô Lỗ bỏ bát xuống, rồi đi thẳng lên lầu 2. Tiêu Tiếu nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, quay đầu hỏi Diêu Bối Địch. Mẹ, có phải ba không thích con? Làm sao có thể? Diêu Bối Địch cười gượng ngùng, nhưng lại không tìm thấy từ khác. Con cảm thấy mỗi lần con đến đây, ba đều không có ở nhà. Bởi vì ba không thích con, cho nên mới cố tình tránh mặt con. Tiêu Tiếu có chút ủy khuất nói. Diêu Bối Địch cắn môi. Không phải ba con cố tình tránh con, mà là mẹ cố tình chọn thời gian khác nhau. Diêu Bối Địch nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiêu Tiếu. Công việc của ba rất bận. Ngoan, con lớn rồi sẽ hiểu thôi. Dạ. Tiêu Tiếu gật đầu, cho dù hoàn toàn không hiểu. Diêu Bối Địch nói sang chuyện khác. Tiêu Tiếu ăn nhanh đi, bằng không sẽ muộn mất. Được. Tiêu Tiếu ăn từng ngụm. Diêu Bối Địch nhìn về phía lầu 2, híp mắt. Chờ con lớn lên sẽ hiểu. Ba con không phải không thích con, mà là không yêu mẹ. Ngôn Hân Đồng từ trong nhà họ Ngôn trở về biệt thự Cố ra. Cố Tử Hàn trực tiếp trở về công ty. Ngôn Hân Đồng vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống. Lúc nhìn thấy cô ta, khóe miệng hơi cong lên. Rõ ràng là âm hồn không tan. Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt vô cùng khó coi. Em dâu, ba của cô không sao chứ? Tôi thấy lúc ông ấy rời đi, sắc mặt không được tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất quan tâm, cũng khó trách. Cô nói xem, Hân Nghiên bình thường ngoan ngoãn như vậy, tại sao sau lưng lại vụng trộm? Kiều Tịch Hoàn, cô đừng có ở đây khoe khoang. Lần này tôi thua trong tay cô, chỉ do tôi xui xẻo mà thôi. Không phải là xui xẻo, Kiều Tịch Hoàn sửa lại, mà là tài nghệ không bằng người. Cô, em dâu, tôi nhớ tôi đã từng nhắc nhở cô. Em cô là người của nhà họ Ngôn. Cô ta làm sai chuyện gì ở nhà họ Cố đều có quan hệ mật thiết với cô. Tôi nghĩ cho dù ba mẹ không nói ra, nhưng mà trong lòng cũng có ý này. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Kiều Tịch Hoàn, cô có gì đặc biệt hơn người? Ngôn Hân Đồng ném không được nửa giận. Không có gì giỏi cả, chỉ là người cô không thể chọc vào. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, gằn từng tiếng, hung hăng uy hiếp. Cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu như còn cố ý bới móc, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra phòng khách. Cô phải cảm ơn Cố đại thiếu. Về tình, về lý, chuyện này có thể viên mãn như vậy, ít nhiều cũng có công lao của anh. Bước chân của cô dừng lại ở trước nhà ấm. Cố Tử Thần quả nhiên ngồi ở bên trong đang cắt tỉa hoa. Kiều Tịch Hoàn đi ngang qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, bất thình lình mở miệng nói. Cố Tử Thần, anh đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao? Tay Cố Tử Thần ngừng lại một chút. Vậy cô cũng đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, hồi đáp. Không phải. Cô không phải, bởi vì cô căn bản không phải Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần buông kéo xuống, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cố gắng chống đỡ mình, ngồi trên xe lăn, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Này, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Tôi nghĩ cô tới là muốn cảm ơn tôi. Cũng không quay đầu lại, nói. Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào? Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng hỏi. Cố Tử Thần ngừng một chút. Đừng hỏi tôi mọi thứ. Kiều Tịch Hoàn biết ngay. Như thế nào cũng bị thằng nhãi này tính kế. Cô cắn môi, bỗng nhiên nói thêm. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi. Tôi muốn vào công ty, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần quay đầu nhướng mày. Không phải cô đang bàn điều kiện với ba tôi sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện của cô, Cố Tử Thần đều biết. Ba tôi vừa mới nói với tôi. Cố Tử Thần giải thích. Không muốn Kiều Tịch Hoàn lại lãng phí thời gian trên người anh. Vậy anh nói với ông ấy như thế nào? Tôi nói tùy ông ấy. Anh... Kiều Tịch Hoàn tức chết. Cố Tử Thần đã rời đi. Anh không biết mục đích hiện tại là gì. Dĩ nhiên anh sẽ không nhấc đá đập chân mình. Kiều Tịch Hoàn, cô gái này rõ ràng là lai giả bất thiện. Người đến không có ý tốt. Buổi tối, sau cơm chiều, mọi người trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn lại bị Cố Diệu gọi đến thư phòng. Kiều Tịch Hoàn rất ngoan ngoãn, ngồi ở trước mặt Cố Diệu, chờ ông mở miệng. Ba nghĩ rồi, con muốn vào công ty cũng được thôi. Cố Diệu Kỳ nói một cách gọn gàng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn cười sáng lạn. Cảm ơn ba.

Khi chưa tìm được điểm mấu chốt của anh ta, cô quyết định yên lặng xem xét. Xe rất nhanh dừng ở cao tốc Cố Thị. Cửa xe được bảo vệ mở ra. Khi đôi giày màu đen của Cố Tử Hàn bước xuống đất, bảo vệ vẫn luôn cúi đầu, cực kỳ kính trọng. Xuống xe. Cố Tử Hàn quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn bắt kịp bước chân của anh ta, đi vào trong đại sảnh tráng lệ. Mặt ngoài của đại sảnh hiển nhiên được trang bị những thiết bị hết sức tinh tế. Người của nhà họ Cố rất thích kiến trúc dân tộc phong kiến, cho nên những đồ trang trí ở đại sảnh đều thuộc về Trung Quốc cổ. Có hai con rồng xoay quanh, núi giả, khe suối. Đi trên sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh thanh thúy. Người lui tới rất nhiều, viên chức đi ngang qua Cố Tử Hàn, không người nào không lễ phép cúi chào. Cố Tử Hàn chỉ gật đầu, không đáp lại nhiều lắm. Viên chức tự hồ cũng tập mãi thành thói quen, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ phía sau của Cố Tử Hàn cũng nhìn thêm vài lần. Không biết là nhân vật nào, nếu đã được Cố Tử Hàn đích thân dẫn đến, đương nhiên có lai lịch không tầm thường. Kiều Tịch Hoàn dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người đi vào trong thang máy chuyên dụng của Cố Tử Hàn. Ba nói cô làm ở phòng thị trường ở tầng 7. Khi thang máy lên tầng 7 thì đến tìm quản lý Vương để báo danh. Cố Tử Hàn lại lùng nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu đi thang máy lên tầng 7. Cô đi ra, còn Cố Tử Hàn tiếp tục đi lên. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn ngừng lại một chút. Cuộc sống nơi công sở vốn rất quen thuộc. Hiện tại, giờ phút này không biết vì sao cô hơi sợ hãi. Cô hít sâu để cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Khóe miệng mang theo ý cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong phòng thị trường ở tầng 7. Tôi tìm quản lý Vương. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa nói với thư ký. Cô là... Tôi là Kiều Tịch Hoàn. Kiều tiểu thư, xin chào. Quản lý Vương đã ở trong văn phòng chờ cô. Thư ký vội vã đứng lên, cười nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đối với trường hợp này, cô đã tập mãi thành thói quen, cho nên nhất cử nhất động đều tỏ ra hết sức tự nhiên. Cô gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Vương Vinh Xuyên. Vương Vinh Xuyên nhìn qua hơn 40 tuổi, có hơi phát tướng, dáng người tương đối cao lớn, mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt rất có khí chất. Nhìn Kiều Tịch Hoàn vội vã đứng lên. Chào Kiều tiểu thư. Quản lý Vương, không cần khách khí như vậy. Kiều Tịch Hoàn vội vã nói. Nếu như ba tôi đã sắp xếp tôi đến làm việc dưới tướng của chú, thì tôi là cấp dưới của chú. Chú cứ gọi tên tôi là được. Được, Kiều Tịch Hoàn. Vương Vinh Xuyên nở nụ cười. Mấy ngày trước, nhận được thông báo của Đồng Sự Trưởng nói là đại thiếu phu nhân của nhà họ Cố đến làm việc dưới tướng của ông, khiến ông thụ sủng nhược kinh. Hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào, chỉ đành phải kiên trì đi một bước tính một bước. Ừ, tôi làm việc ở chỗ nào? Cô xem, cô muốn ngồi ở chỗ nào? Vương Vinh Xuyên thật sự rất khách sáo. Kiều Tịch Hoàn cũng biết những người ở chốn công sở đều rất dè dặt, cẩn trọng. Nếu như mình không có chút địa vị, sợ là ngay cả mặt ông ta cũng không thèm nhìn. Cô mím môi, ngồi bên ngoài đi. Được, tôi lập tức đi sắp xếp. Vương Vinh Xuyên khách khí nói. Chú không cần nói với người ngoài tôi là ai. Tôi tin ba tôi và Cố Tử Hàn cũng không muốn nói. Bằng không sẽ gặp khó khăn trong công việc. Hơn nữa, hẳn là ba tôi đã nói với chú tôi đến vì hạng mục nào. Nói rồi, nói rồi. Vương Vinh Xuyên vội vã gật đầu. Vậy là làm phiền chú chuẩn bị giúp tôi một phần tư liệu cơ bản của tập đoàn Hoàn Vũ. Tôi muốn xem qua một chút. Được, tôi lập tức phái người đi chuẩn bị cho cô. Được. Tôi đi ra ngoài đây. Nói rồi, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài văn phòng, bởi vì là thứ hai, nên tất cả mọi người tương đối lười nhác. Tụm năm tụm ba, cùng nhau tán gẫu. Trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh Kiều Tịch Hoàn khi cô đi theo Cố Tử Hàn xuất hiện. Có lẽ lai lịch không nhỏ, cũng xác định vững chắc rằng cô đi cửa sau. Cho nên bọn họ kết luận rằng cô thuộc hạng người Bình Hoa Di Động. Kiều Tịch Hoàn giấu diếm sắc mặt. Ít nhất, ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn gây thù chuốc oán. Mím môi, Kiều Tịch Hoàn tiếp nhận tư liệu từ trong tay thư ký của Vương Vinh Xuyên, đưa tới, bắt đầu xem xét tư liệu về tập đoàn Hoàn Vũ. Cô mở một xấp tư liệu thật dày, ngón tay hơi dùng sức. Cô đã từng vất vả để gầy dựng lại công ty. Thật ra, cô không cần xem, cũng có thể nắm rõ được tình hình hoạt động bên trong. Cô mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc, đóng tư liệu lại, mở máy tính, bắt đầu viết phương án. Cảm giác thật sự đã lâu không gặp. Trước đây cô rất ít khi viết phương án. Chuyện đó có Tề Lăng Phong lo giúp cô. Dưới tay cô còn có trợ lý đắc lực. Cô chỉ cần xem kết quả cuối cùng là được. Bây giờ nghĩ lại, thật sự hối hận. Hối hận vì Tề Lăng Phong biết mọi thứ của cô, biết đầy đủ mọi thứ về công ty. Cho nên trong lúc cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, dễ dàng tiếp nhận tài sản của cô. Cô vẫn luôn viết phương án, hơn nữa viết hết sức nhập tâm, đến nỗi quên ăn cơm trưa. Thời điểm trước đây, cô đã từng liều mạng như vậy. Lúc học từ nước ngoài về, khi mới tiếp nhận sản nghiệp trong tay gia đình. Lúc ấy, cô rất muốn đạt được một chút thành tích, bởi vì cô không thể nhìn nhận cách thức kinh doanh của ba mình. Cô cảm thấy cô có năng lực để mở ra Hùng Phong. Quả nhiên là có. Cô ở nước ngoài chỉ học chừng 2 năm, không chỉ hoàn thành bài vở của 4 năm, còn đồng thời lấy được học vị thạc sĩ. Sau khi trở về thì cùng Tề Lăng Phong phấn đấu trên thương trường. Thời điểm đó, bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng và một công ty nhìn qua nửa sống nửa chết. Bọn họ cùng nhau tăng ca, cùng nhau ăn mì ăn liền. Mệt mỏi thì chen chúc ở trên giường nhỏ trong văn phòng, ôm nhau ngủ. Thức dậy thì lại tiếp tục làm việc. Từng có một lần, hai người bọn họ ở trong văn phòng suốt một tuần, chưa bước ra khỏi cửa nửa bước. Thời gian ấy, cô rất mệt, thân thể cũng rất mệt. Lòng lại ấm áp. Nghĩ đến có người mình yêu nhất ở bên cạnh. Nghĩ đến sau khi cuộc làm ăn này thành công, công ty có thể thu lợi được bao nhiêu lợi nhuận. Từng bước một, tự mình thực hiện tất cả. Khi chuẩn bị kéo người đàn ông bên cạnh đi vào tòa cung điện hôn nhân, thì lại bị chính anh ta tự đào cho bạn một cái mồ. Ngón tay cô gõ bàn phím, hơi dừng lại, sau đó nhấn nút save. Sau khi sắp đến giờ tan tầm, cô gõ cửa phòng của Vương Vinh Xuyên. Quản lý Vương, ngày mai phiền anh tổ chức hội nghị về kế hoạch khai phá dự án khách sạn, suối nước nóng 5 sao và sân golf. Về phương án tôi đã gửi trong hộp thư của anh rồi. Nhanh như vậy? Vương Vinh Xuyên tự hồ có chút không tin. Ừ. Vương Vinh Xuyên gật đầu. Được, tôi lập tức bảo thư ký gửi thông báo. Vất vả rồi. Kiều Tịch Hoàn rời đi. Vương Vinh Xuyên nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi. Cố Tổng, chào anh, tôi là Vương Vinh Xuyên. Quản lý Vương, anh nói đi. Bên kia giọng của Cố Tử Hàn, không nóng không lạnh. Hôm nay, Kiều Tịch Hoàn đã viết một phương án cho tôi, anh có muốn xem qua trước không? Gửi qua đây. Được. Vương Vinh Xuyên vội vã nói. Cố Tử Hàn cúp điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo. Nếu muốn làm mưa làm gió trong địa bàn của anh, cô vẫn còn non lắm. Khóe miệng anh nhếch lên. Kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là phải có người giúp cô thực hiện. Anh ta cười tà ác, cúi đầu cầm lấy điện thoại. Bên kia reo hai tiếng, đã có người bắt máy. Alo, Tử Hàn. Lăng Phong, đừng nói tôi không giúp anh. Tôi sẽ tặng anh một thứ rất tốt. Cố Tử Hàn cười tà ác. Thứ gì tốt? Ngày mai, tôi sẽ bảo thư ký mang đến cho anh. Nhớ kỹ, anh nợ tôi một ân tình. Đương nhiên. Cố Tử Hàn cúp điện thoại, chuyển ánh mắt nhìn biển người Thượng Hải chật chội đang chen chúc nhau ở ngoài cửa sổ sát đất. Chỉ là một Kiều Tịch Hoàn, anh không cần tự mình ra tay. Kiều Tịch Hoàn vươn vai, chậm rãi bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị tan tầm. Không còn bận rộn, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Cô nhìn thời gian, vừa đến giờ tan làm, nhưng đi thẳng ra khỏi văn phòng. Mọi người trợn mắt há mồm, nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn qua tự hồ đã phơi bày cả ra. Buổi trưa làm việc không ngơi nghỉ, vừa đến giờ tan tầm, lãnh đạo mình còn chưa về thì mình đã bỏ về trước. Thật là không hiểu sao nổi. Nhưng thu hồi tầm mắt lại, lại cảm thấy dù sao cũng là đơn vị liên quan. Cho nên thích làm như thế nào thì làm như thế đấy, cũng là chuyện đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi cao ốc Cố Thị. Cô cũng không nghĩ đến sẽ chờ Cố Tử Hàn cùng về. Nhưng gọi xe ở chỗ này thì hơi khó khăn. Cô đứng ở ngã tư đường, chờ một hồi lâu thì một chiếc xe ben chạy đến bên cạnh cô. Cửa thủy tinh hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp được trang điểm trang nhã, làn da vô cùng tốt, mỉm cười nói với cô. Có muốn đi nhờ xe không? Giọng nói rất dễ nghe. Giờ này không thể gọi xe đâu, cô lên đi, tôi chở cô. Cô ta nói, nhìn qua rất thân thiết. Kiều Tịch Hoàn do dự một chút

cô có hứng thú với dự án này. Vừa rồi ở khách sạn của James tiên sinh, có nhìn thấy bóng dáng của cô. Nếu đã là đối thủ cạnh tranh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói. Kiều Tịch Hoàn không muốn nói quá nhiều. Tề Long Phong luôn khiến cho người ta cảm thấy thanh thanh đạm đạm. Nhưng thực sự, sự ngoan độc che giấu ẩn trong đôi mắt thì không người nào sánh được. Dù sao, chúng ta cũng là thông gia, cần gì phải dứt khoát như vậy. Đó hẳn là lời anh nên nói với Cố Diệu Kỳ. Vậy làm phiền rồi. Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Vẫn thích lạt mềm buộc chặt như vậy. Cô hoảng hốt, hình như cô đã không còn nhớ được bọn họ đã từng quen nhau như thế nào. Đó là một khoảng thời gian ở nước ngoài, cô mới tới nước Pháp du học. Không rành tiếng Pháp lắm, nhưng lại vô cùng xui xẻo. Lần đầu tiên đi dạo trên đường Paris thì bị mất ví tiền. Tay không một xu, không thể tự mình trở về trường được. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, ở nước ngoài cũng có thể làm xiếc để kiếm tiền. Thật sự rất phổ biến ở Paris. Vì thế, cô tiện tay lấy ra một cây kèn harmonica. Đó là một món quà mà mẹ cô tặng cho cô. Hồi còn nhỏ, mẹ cô buộc cô học, nhưng lúc nào cô cũng cà lơ phất phơ. Thời điểm đi Pháp lại không nhịn được mang theo. Xem như một chút thương tình gửi gắm. Thật ra cô thổi đàn rất tệ. Rất nhiều bạn bè nước ngoài dừng lại một chút, sau đó lại lắc đầu rời đi. Lúc cô cảm nhận thấy thật uể oải chán nản thì một người Trung Quốc đã xuất hiện trước mặt cô. Cô nhớ rất rõ, ngày đó Paris gió thật to. Anh mặc áo gió, vải kaki, áo phông màu trắng, tóc hơi dài. Anh cúi người bỏ đồng 10 euro vào trong chiếc khăn lông. Cô đã xếp thành một chiếc mũ đựng tiền. Khóe miệng anh mỉm cười. Đừng thổi được không? Cô nghĩ mình mãi mãi không quên được nụ cười của anh vào khoảnh khắc đó. Ở Paris đất khách quê người, ở một hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt, lại khiến cho người từ bé đã không tim không phổi như cô có chút rung động, nói không lên lời. Cô chậm chạp nhìn anh, trái tim lại nhảy lên không chút quy luật. Cô yêu Tề Lam Phong chỉ tốn thời gian 1 phút đồng hồ. Không dễ nghe, anh mở miệng lần nữa, trên mặt hơi phiếm hồng, ngại ngùng mà tuấn tú, dường như không quen nói lời không dễ nghe. Anh biết thổi sao? Cô hỏi anh ta. Anh gật đầu. Cô đưa kèn harmonica đưa cho anh. Vậy anh thổi đi. Anh nhìn cây kèn trong tay cô, rồi chậm rãi nhận lấy. Tiếng kèn du dương vang lên trên cầu lớn của Paris, bồng bềnh theo gió. Mọi người đều nói Paris là một thành phố lãng mạn. Cô lúc đó thật sự cảm thấy may mắn vì ý tưởng đột phát của mình. Sau đó gặp anh một cách lãng mạn nhất. Ngày đó bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, đi ăn mừng một bữa tiệc lớn. Sau khi quen thuộc mới biết bọn họ thực sự rất có duyên, cùng đến từ một thành phố và học chung một đại học. Anh học nghiên cứu, còn cô mới là sinh viên năm nhất. Thật ra cô theo đuổi Tề Long Phong rất vất vả. Tề Long Phong luôn lạnh lãnh, đạm đạp, lạnh nhạt. Bất kể cô có nhiệt tình bao nhiêu thì anh vẫn luôn duy trì khoảng cách tế nhị. Bây giờ nhớ lại, anh ta là người biết thức thời, rất biết đắn đo đúng mực, cho nên cô mới sa ngã một cách mù quáng. Vì theo đuổi anh ta, cô mới nhảy lớp, liều mạng cùng anh tốt nghiệp. Bởi vì anh nói nếu như cô có thể vượt qua được kế hoạch học tập của anh, thì anh sẽ ở chung một chỗ với cô. Cuối cùng cô đã làm được rồi. Tốt nghiệp tối hôm ấy, bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương. Người con gái cho đến bây giờ không phải là người biết yêu quý bản thân mình. Trước nay chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Từ trước đến nay cô không hiểu cách chăm sóc, dịu dàng khi ở cùng người khác. Vậy mà lại một mực theo đuổi Tề Long Phong, yêu đến mê muội. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ cùng nhau về nước. Anh nói anh là cô nhi, dựa vào học bổng để du học. Cô không chút do dự đưa anh về nhà của mình. Hơn nữa, khi thấy bố mẹ mình, cô còn bảo anh cứ gọi bố mẹ mình là bố mẹ. Cô nghĩ như thế có thể bù đắp thiếu hụt tình thân của anh. Cô thật sự làm gì cũng đều vì anh, suy nghĩ cho anh. Bây giờ ba mẹ của cô ở dưới suối vàng, hẳn là chết không nhắm mắt. Cô không chút dấu vết, dụi dụi vành mắt, nhìn màn hình vi tính. Cô không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ thêm sắt muối vào miệng vết thương của chính mình mà thôi. Cô không quen bị người khác thương hại. Cô từ trước đến nay không yếu đuối như vậy. Cô mím môi, cầm lấy điện thoại gọi. Alo, Cố Tử Thần. Nói. cho tôi ít tiền. Bên kia trầm mặc trong nháy mắt. Có cần nhỏ mọn như vậy không? Chờ tôi lãnh lương sẽ trả lại cho anh. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Chưa thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như anh ta. Cô muốn bao nhiêu? 100-200 vạn. Lời còn chưa nói dứt thì bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại tức giận đến phát run. Nhưng ngại bên cạnh có nhiều người cũng không tiện tức giận. Cô cắn môi, không phục tiếp tục gọi. Bên kia không kiên nhẫn, giọng điệu không tốt chất vấn. Cô chuẩn bị dùng tiền lương mấy năm để trả cho tôi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên im lặng. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười cười. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cố đại thiếu cổ quái, nhất cử nhất động của anh. Ấy có thể có phần ngây thơ. Nhanh đến giờ tan tầm, thư ký của Vương Vinh Xuân đã đưa cho cô một bản photo nhân sự, nhỏ giọng nói bên tai cô. Tài liệu cơ mật, không thể tiết lộ, tôi mất suốt buổi chiều mới lấy được. Cảm ơn, đến lúc đó sẽ mời cô ăn cơm. Tôi cần trai đẹp đi theo, thư ký vui đùa nói, rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của thư ký, thu hồi một nụ cười ứng phó, nghiêm túc lật xem tài liệu. Những người quen biết tập đoàn Cố Thị đã từng qua lại, càng ít. Đi tín nhiệm người khác một cách đường đột như vậy cũng không thỏa đáng. Cô đã từng phạm vào đối kỵ. Cho rằng người mình từng tin tưởng nhất, nhưng cũng là người hại mình thảm nhất. Cô cắn môi, lâm vào suy tư. Mãi cho đến giờ tan tầm, Kiều Tịch Hoàn rút ra tài liệu đã đánh dấu những người cần thiết của bộ phận nhân sự, sắp xếp lại, sau đó thu dọn đồ đạc dưới bàn. Võ Đại chờ cô ở đại sảnh. Sự xuất hiện của cô ấy khiến người ta chú ý. Nhất là dáng người cao gầy và đặc biệt là trên mặt không có nụ cười. Hiển nhiên làm cho người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi, không nói lên lời. Kiều Tịch Hoàn cười hi hi, tiêu sái đi qua. Đi thôi. Được. Võ Đại cúi đầu rồi cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Không có xe quả thật, rất phiền phức. Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại men theo ngã tư, đi khoảng 2 con đường. Mới thật không dễ dàng gọi được một chiếc xe taxi. Hai người đi thẳng về biệt thự nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn bảo Võ Đại ở cổng chờ mình, còn mình đi vào trong nhà. Cô vội vàng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Phòng của Cố Tử Thần hợp với một cái ban công. Bên ngoài ban công có thể nhìn thấy cửa lớn của biệt thự nhà họ Cố. Thời điểm Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trong phòng, Cố Tử Thần đang nhàn nhã ngồi ở ngoài ban công, tùy ý nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Tiền đâu? Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Cố Tử Thần không có quay đầu, nhíu mày, ở trên bàn viết. Kiều Tịch Hoàn chạy tới, nhìn thấy một tờ chi phiếu. Trên mặt liền lộ ra nụ cười rực rỡ. Vội vàng đi về phía Cố Tử Thần, hôn một cái thật kêu lên mặt của anh. Cảm ơn, có tiền tôi sẽ trả lại cho anh. Cố Tử Thần tựa hồ có chút ghét bỏ, xoa xoa nước miếng trên mặt. Nhưng lỗ tai lặng lẽ phiếm đỏ. Không cần cô trả, cũng đừng hỏi tôi, muốn là có, bởi vì tôi không còn có bao nhiêu tiền. Biết rồi, đồ quỷ hẹp hòi. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá chú ý đến biểu hiện của Cố Tử Thần. Cũng hiểu được vì sao anh ta lại lau nước miếng của cô. Kỳ thật, cô cũng chỉ làm hành động thân mật để bày tỏ lòng biết ơn thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì. Đúng rồi, mật mã là bao nhiêu? 0923. Tại sao lại là số này? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cố Tử Thần không trả lời. Cố Tử Thần không có nhiều lời. Kiều Tịch Hoàn cũng không có hứng thú để truy tìm nguyên nhân. Dù sao, tiền nằm trong tay là được. Cô vui vẻ chạy đi. Vừa đến biệt thự nhà họ Cố, đã thấy Cố Minh Lộ đi học về. Hôm nay cậu không có học thêm nên về nhà sớm. Khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn thì rất ngoan ngoãn nói: chào mẹ. Ừ, ngoan, mau về nhà làm bài tập sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của Cố Minh Lộ. Tóc của khỉ con không giống với tóc của Cố Tử Thần, ngắn ngủn, đâm vào tay hơi đau. Được, khỉ con đeo cặp nhỏ đi vào trong biệt thự. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói với Võ Đại: chúng ta đi thôi. Đúng lúc xe đưa khỉ con vừa đậu ở cửa, Kiều Tịch Hoàn gọi tài xế rồi ngồi vào trong xe. Xe rời khỏi biệt thự nhà họ Cố. Dọc đường, Kiều Tịch Hoàn đều cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện phiếm với Võ Đại. Kỳ thật, cô với Võ Đại quen biết nhau không lâu sau khi cô sống lại. Ở trong tù, Võ Đại là một người tương đối lập dị. Không hòa đồng nhưng cũng không ai dám trêu chọc cô ấy. Bản lĩnh của cô ấy rất tài giỏi. Cô đã từng chứng kiến một lần. Lần đó cô đánh nhau với vài người trong ngục. Cô không biết đánh nhau nhưng vẫn liều mạng đánh trả. Kết quả không cần nghĩ cũng biết thảm đến mức nào. Chiêu thức của võ đại rất nhanh, rất ngoan độc. Cơ hồ chỉ cần dùng 2-3 chiêu đã có thể xử chọn 4 người, khiến cho mọi người khiếp sợ. Lần đó về sau, cô với võ đại ở chung một chỗ, thuận tiện dựa hơi những người đứng đầu các băng nhóm ở trong ngục, cũng được sống thoải mái qua 2 tháng. Ngày cô ra tù, cô đã đem tờ báo trên tay giao cho võ đại, bảo cô ấy sau khi ra tù thì đến xí nghiệp Cố Thị tìm cô. Võ đại là người cẩn thận, những chuyện đã đồng ý nhất định sẽ làm được. Tịch Hoàn, võ đại bỗng nhiên cắt ngang lời cô hỏi. Đứa bé ban nãy là con trai của chị ư? Có vấn đề gì sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Cô cảm thấy võ đại nhìn chằm chằm con trai của mình. Chẳng lẽ con bé này nảy sinh tình cảm với một đứa bé? Trời ơi, vừa nghĩ tới cô đã cảm thấy nổi cả gai ốc toàn thân rồi. Không có gì. Ánh mắt của võ đại khẽ nhúc nhích. Chỉ là đã từng quen một người bạn, hơi giống. Người đó cũng có con trai. Ai? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hứng thú. Bạn của cô không phải là Cố Tử Thần chứ? Võ đại lắc đầu. Không phải. Võ đại sẽ không nói dối. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Số 9023 có phải là có ý nghĩa đặc biệt gì với cô không? Khi ở trong tù, trong lúc vô ý, cô nhìn thấy một cái huy hiệu. Phía trên chỉ có dãy số như vậy. Cô tiện tay lấy xem một chút. Sắc mặt của võ đại thoáng cái thay đổi, rõ ràng rất để ý. Võ đại nhìn cô. Chị muốn hỏi chuyện gì? Những chuyện cô không muốn nói, tôi sẽ không ép. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Chồng tôi, Cố Tử Thần, tất cả mật mã của anh ta đều là 0923. Tôi nghĩ anh ấy chính là người mà cô muốn tìm kiếm. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ nhắc nhở. Cô cảm thấy võ đại không phải là cô gái không có chuyện cũ. Võ đại không nói gì. Cô ấy không biết nói dối. Cho nên cô không muốn nói chuyện sẽ lựa chọn im lặng. Kiều Tịch Hoàn cũng không phải là người thích đào bới bí mật của người khác. Dù sao, bất kể là võ đại hay là Cố Tử Thần, cô cảm thấy họ đều có quá khứ kinh người. Nhưng trước mắt, cô không có hứng thú. Mục đích hiện giờ của cô rất đơn giản, chính là Tề Lăng Phong mà thôi. Hai người đi dạo ở khu chung cư mới mở ở Thượng Hải. Võ đại rất dễ tính, căn nào cô ấy cũng nói ok. Khiến cho Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng phải tìm một môi giới giới thiệu nhà ở để mua. Tấm thẻ 200 vạn của Cố Tử Thần mua căn chung cư hơn 180 vạn, còn dư lại 20 vạn. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đưa cho võ đại, bảo cô đi mua những đồ dùng cần thiết, sau đó mua một chiếc điện thoại để cô tiện liên lạc. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hai người ăn cơm ở bên ngoài. Kiều Tịch Hoàn trở lại nhà họ Cố, trực tiếp đi vào phòng sách của Cố Diệu. Cô lễ phép gõ cửa. Bên trong truyền đến một giọng nói nghiêm túc. Vào đi. Kiều Tịch Hoàn đi vào. Cố Diệu Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Chuyện gì? Ba, nếu như con nói công ty có nội gián, ba có tin hay không? Kiều Tịch Hoàn nói thẳng vào vấn đề. Cố Diệu nhớn mày. Con không biết là ai, nhưng hạng mục này con không muốn làm với Vương Vinh Xuyên. Con hy vọng ba sẽ thành lập cho con một tổ riêng. Con sẽ chọn nhân viên ở công ty. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói. Cố Diệu Kỳ hớp một ngụm trà, lộ vẻ thờ ơ nói. Kiều Tịch Hoàn, con đừng quá đáng. Ba, tuổi trẻ có thể lãng phí không nhiều. Con lấy tất cả làm tiền đặt cược. Ba không bằng lòng để con tùy hứng một lần sao? Kiều Tịch Hoàn nói rất nghiêm túc, từng câu từng chữ đều rất thành ý. Cố Diệu Kỳ thưởng thức trà, chưa có lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói xen vào, chờ đợi đáp án của Cố Diệu Kỳ. Một lúc lâu sau, Cố Diệu Kỳ hít sâu một hơi. Kiều Tịch Hoàn, ba cho con cơ hội lần nữa. Con đừng khiến ba thất vọng. Tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, ba không muốn bị người khác chê cười. Ba yên tâm. Kiều Tịch Hoàn gật đầu hứa hẹn. Ngày mai, ba sẽ bảo Tử Hàn sắp xếp tổ hạng mục cho con. Ba. Kiều Tịch Hoàn cắt ngang lời nói của ông, cắn môi nói. Con biết Tử Hàn rất có năng lực, có thể giúp đỡ ba ở công ty. Nhưng mà hạng mục này, về tình về lý, công hay tư, con cũng không mong Tử Hàn nhúng tay vào. Về phần lý do, tạm thời con xin giữ lại. Cố Diệu Kỳ nhíu mày, gừng càng già càng cay. Trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng chốc hiểu được nỗi băn khoăn của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn là một người thông minh. Khoảng thời gian này, ông cũng nhìn thấy, bằng không cũng sẽ không để cô phá vỡ giới hạn của ông mà phát triển. Chỉ là ông thật không ngờ người đầu tiên Kiều Tịch Hoàn phòng bị lại là Cố Tử Hàn. Kỳ thật, ông nhíu chặt mi. Ông cũng đã từng đoạt Cố Thị thong tay anh em của mình. Vì thế, gặp phải loại tình huống này là chuyện đương nhiên. Hơn nữa trong cuộc đấu tranh sinh tồn, lịch sử đều phát triển như vậy. Ông vẫn tuân theo quan điểm này hơn ai hết. Mấy năm trước, nếu không phải Tử Thần đột nhiên bị tai nạn, không chừng công ty đã rơi vào tay Tử Thần. Mấy năm nay, bồi dưỡng Tử Hàn cũng không dễ dàng. Nếu như Tử Thần đã nghĩ thông, muốn bắt đầu lại, ông cũng mỏi mắt mong chờ. Khóe miệng ông khẽ nhếch, biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn ở trước mặt Cố Diêu ông đều làm theo nhất cử nhất động của Cố Tử Thần. Với năng lực của Kiều Tịch Hoàn, tuyệt đối không có khả năng viết ra một bản kế hoạch thiết kế như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn đáp ứng nói: "Được, ngày mai ba sẽ tự mình sắp xếp. Ngoài ra, chỗ này của con còn có một bảng danh sách." Kiều Tịch Hoàn đem tài liệu nhân sự trong túi mới sửa lại hồi xế chiều hôm nay đặt trước mặt Cố Diệu Kỳ. "Con đã chọn được một vài người, cũng biết đại khái nghiệp vụ của bọn họ, sẽ không xảy ra mâu thuẫn quá lớn, nhưng con lại không biết trong những người này ai có năng lực tương đối khá hơn. Hy vọng ba có thể chỉ dẫn cho con." Kiều Tịch Hoàn nghĩ thà lãng phí tinh lực để đi điều tra, không bằng cứ hỏi thẳng Cố Diệu Kỳ. Hơn nữa, Cố Diệu Kỳ biết rõ băn khoăn của cô, nhất định sẽ loại trừ những thân tín của Cố Tử Hàn. Chuyện làm, chơi ăn thật như vậy, làm sao lại không làm? Cố Diệu Kỳ cầm hồ sơ nhân sự của Kiều Tịch Hoàn. Trong những nhân viên của Cố Tử Hàn, chọn ra vài người có năng lực, nhướng mày nói: "Cây to đón gió, chân muốn đứng vững, trước tiên phải làm đến nơi đến chốn. Ba chọn cho con những người này, không phải ưu tú nhất, nhưng cũng không kém cỏi nhất, tự giải quyết cho tốt." "Cảm ơn ba." Kiều Tịch Hoàn cầm bản hồ sơ nhân sự. "Không phiền ba nghỉ ngơi nữa."